quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 228, 228, sẽ không tương quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lão đại phu cuối cùng vẫn là cầm. Không có biện pháp, hắn chính là người thích ăn thịt. Chính là ở nơi đây thịt quá quý. Hắn không có khả năng mỗi ngày đều ăn. Mà người trong thôn cũng không có khả năng đốn đốn có thịt ăn. Chẳng sợ hắn đi xem bệnh cho người ta. Lưu hắn một bữa cơm. Cũng là ít có. Đến là nơi này của Thẩm Thanh Từ. Mỗi lần cho hắn. Không phải nửa con gà. Chính là nửa con thỏ. Mấy thứ này. Hắn hơn nữa còn có tiểu dược đồng. Ăn thượng một ngày cũng đều là ăn không hết. Thời điểm Thẩm Thanh Từ đưa lão đại phu ra tới. Cũng là nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thế nào? Hắn đêm qua tốt không? Lão đại phu biết Thẩm Thanh Từ là muốn nói gì. Kia mấy bức dược đi xuống. Hẳn là có thể ngủ ngon đi. Thẩm Thanh Từ lắc đầu. Như thế nào? Đại phu đều là cả kinh. Hắn vẫn là bộ dáng hôm trước. Đúng vậy. Thẩm Thanh Từ nắm cánh tay chính mình. Đều đã hai ngày. Nàng thật sự sợ hắn đêm thứ ba vẫn là sẽ như thế. Ta lại là thay đổi một chút phương thuốc. Như vậy đi. Ta thời điểm buổi tối lại đến. Lại đây xem hắn một lần. Lão đại phu nghĩ nghĩ. Nếu như không có nhìn thấy. Hắn là không biết như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Hắn vẫn là buổi tối lại đây một lần mới tốt. Không biết có thuận tiện hay không. Lão đại phu liền sợ là không có phương tiện. Rốt cuộc Thẩm Thanh Từ còn chỉ là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Vậy phiền toái đại phu. Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng động đầu ngón tay của chính mình. Kỳ thật không có gì là phương tiện hay không có phương tiện. Đại phu, là vô nam nữ chi biệt. Lão đại phu xoa xoa chính mình râu. Không khỏi đến là cười. Xem ra vẫn là lão phu quá mức câu nệ. Đúng vậy, ở trong mắt đại phu, cũng chỉ có người bệnh. Nào còn có cái gì nam nữ chi phân? Nếu thực sự có nhiều như vậy nam nữ chi phân, hay không nam đại phu đều là không thể cấp nữ tử chữa bệnh. Nói nữa, hắn đều là lớn như vậy tuổi tác, cũng đều là có thể làm ra da của nhân gia. Hắn mang theo hòm thuốc, xỉ khẩn kia nửa con thỏ, cũng là vội vàng đi trở về. Hắn còn chờ ăn thịt đâu. Thẩm Thanh Từ lại là mở ra cửa, liền thấy Bạch Cẩm dựa vào một bên, cũng không biết nghĩ cái gì. Hắn đồng nội ánh nổi lên trước mắt hết thảy, chính là lại tựa hồ cái gì cũng không có tồn tại quá. Thẩm Thanh Từ mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi kia một mảnh hoa dại trong rừng. Nàng đem hoa dại nơi đó lại là hái được một ít. Kết quả lúc nàng đang muốn hái tiếp là lúc, một bó hoa lại là đặt ở trước mặt nàng. Cảm ơn, Thẩm Thanh Từ tiếp nhận hoa, cũng là đem hoa đặt ở chóp mũi của chính mình. Như thế nào, cũng đều là cảm giác một bó này, tựa hồ muốn càng thơm hơn một ít, cũng là càng đẹp một ít. Không khách khí, Bạch Cẩm lại là bồi nàng hái hoa. Sau đó cũng không biết hắn như thế nào làm ra. Khớp xương ngón tay thon dài. Cũng là dùng này đó hoa dại cỏ dại biên ra một cái vòng hoa ra tới. Sau đó hắn lại là đã đi tới. Đem vòng hoa mang ở trên đầu Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ sờ sờ vòng hoa trên đầu chính mình. Quanh hơi thở cũng đều là này một trận mùi hoa nhi say lòng người. Cũng là lần đầu tiên, ngửi thấy được một loại mùi hương bất đồng. Chính là nơi nào bất đồng, nàng lại là không biết. Tựa hồ đó là một loại gọi là vui mừng đi. Bạch Cẩm ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Một đôi mắt đen bên trong cũng là hình ảnh gương mặt tươi cười của nàng giữa biển hoa. Tiểu thiếu nữ ở giữa bách hoa. Ngũ quan tinh xảo lúc này nhu hòa đi một ít. Trong mắt có doanh doanh thủy quang. Lúc này lại là phiếm ra một ít gợn sóng. Cái mũi chính là cây mai mặt trên một đóa bạch mai. Tựa cũng là có thể nghe thấy được kia lầu một mai hương. Môi sắc nàng đến là phai nhạt một ít. Tuy rằng chưa sát cái gì son môi. Lại là thập phần đẹp. Mà Bạch Cẩm tâm không khỏi vừa động. Đáy lòng nhất mềm một chỗ. Run rẩy một chút. Hắn có thể bảo đảm. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ từng có. Mặc kệ là trước khi hắn mất trí nhớ, hay vẫn là sau khi mất trí nhớ, chẳng sợ hắn không có ký ức, chính là người của hắn còn ở, hắn đôi mắt còn ở, hắn đầu óc cũng ở, ngươi nói. Ngươi đã cứu ta, muốn ta như thế nào báo đáp ngươi? Bạch Cẩm lại là tiếp cận mặt nàng, có thể rõ ràng nhìn đến, trên mặt nàng những cái đó thật nhỏ lông tơ. Dưới ánh nắng dưới cũng là bị ấm thành một mảnh nhợt nhạt kim sắc. Thẩm Thanh từ môi đỏ nhẹ giật mình. Nam nhân kia lại là bay nhanh rời đi mặt chính mình. Sau đó lại là điểm điểm cái trán của nàng. Hảo hảo nghĩ. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta đều sẽ làm được. Ta làm không được. Cũng sẽ tìm mọi cách vì ngươi làm được. Còn có. Hắn sờ sờ đầu tóc của mình. Sau đó từ phía trên bắt lấy một cây bạch ngọc châm. Hắn toàn thân trên dưới cũng chỉ có cái này có thể sử dụng. Mà đương nhiên hắn cũng là từ cây châm này biết. Thân phận của hắn khả năng cũng không đơn giản. Rốt cuộc mặc kệ là ngọc châm. Vẫn là trên người hắn ngày đó mặc y phục. Cùng với hắn đối với đủ loại bắt bẻ. Đều là ở cho thấy. Hắn cũng không phải người bình thường. Ít nhất, hắn không phải là thôn dân bản địa. Bất quá hiện tại còn chưa có thể tìm về ký ức trước kia. Hắn đến cũng không nghĩ tìm. Bởi vì hắn tựa hồ tìm được rồi càng thêm làm hắn để bụng. Cũng là càng thêm làm hắn không thích. Cái này cho ngươi. Bạch Cẩm đem ngọc châm cắm ở trên đầu tóc của Thẩm Thanh Từ. Bất quá Thẩm Thanh Từ vẫn là bộ dáng thiếu nữ. Cho nên ngọc châm này mang lên lúc sau. Đến là hiện có vài phần quái dị. Bất quá hắn cảm giác vẫn là khá xinh đẹp. Thẩm Thanh từ sờ sờ ngọc châm trên đỉnh đầu chính mình. Một đôi mắt bắt đầu mang theo nhẹ nhẹ cười ngân. Chỉ là, nàng ngồi ở trên mặt đất. Cũng là đem bó hoa trong lòng ngực đặt ở trước mắt chính mình. Dùng bó hoa này chặn mặt. Quanh hơi thở ngửi được đều là hương vị của loại tiểu hoa dại này. Tuy rằng không quý báu. Chính là mùi hương lại là độc đáo. Nàng không phải tiểu nữ hài. Nàng cũng không phải tiểu thiếu nữ. Nàng cũng không biết chính mình tương lai sẽ gả cùng một loại nam nhân thế nào. Chỉ cần không phải Hoàng An Đông liền hảo. Chỉ cần không phải người kia. Bất luận kẻ nào đều là có khả năng. Chẳng sợ chỉ là một người bình thường bá tánh. Về phần Tống Minh Giang. Có lẽ trước nay đều là không phải là nàng muốn. Cũng không phải là người nàng một hai nhất định phải gả. Nàng nghĩ tới, đáng tiếc, hắn không phải là người kia, mà Bạch Cẩm, nàng đem tay đặt ở trước ngực chính mình. Nếu nói, nàng suy nghĩ hắn 10 năm, hắn tin sao, nàng cảm kích hắn 10 năm, hắn tin sao, nàng rốt cuộc là tìm được hắn rồi. Chính là hắn lại là, làm sao vậy, Bạch Cẩm cũng là đi theo ngồi xuống, lại là đem tiểu bó hoa trong tay nàng nhắc lên. Liền thấy nàng túc tăng cường mày. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Ta suy nghĩ. Thẩm Thanh từ nhẹ nhàng ôm đầu gối của chính mình. Người trước kia là cái dạng người gì? Ta chính là ta. Sẽ không thay đổi. Bạch Cẩm nhẹ nhàng gõ một chút cái trán của nàng. Mặc kệ ta trước kia là người nào. Mặc kệ ta có phải hay không thật sự là Bạch Cẩm. Chỉ cần ngươi biết. Ở ta nơi này. Hắn chỉ vào vị trí ngực của chính mình. Nơi này là sẽ không thay đổi là được. Thẩm Thanh từ vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng chạm vào một chút vị trí ngực của hắn. Vậy ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Ngu đần. Bạch Cẩm lấy ngọc châm trên tóc nàng. Giúp nàng đem đầu tóc sửa sang tốt. Ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi. Nhớ kỹ bộ dáng của ngươi. Mặt mày của ngươi. Thanh âm của ngươi. Còn có thanh hương trên người của ngươi. Thẩm Thanh từ môi đỏ hơi hợp động vài cái. Kỳ thật nàng nghĩ nói. Nàng trên người là không có hương. Hiện tại hương cũng bất quá chính là trên quần áo. Còn có trên tay lưu lại này đó dư hương. Cách chương.